Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chém giết Đô Ti. Mà lại, một mặt Ngáp Liên Thiên nói. Không có ý tứ. Từ U Hải tới quá mệt mỏi. Giấc ngủ này liền ngủ quên mất rồi. Ngươi không có nhận đến bản hoàng tử chỉ lệnh sao? Triệu Tinh Thần đứng lên. Vỗ bàn của trách nói. Nhận là nhận được. Vốn là muốn tắm rửa xong liền mang binh tới. Chỉ bất quá, thực tại quá mệt mỏi. Hướng giường bên trên khẽ dựa thế mà ngủ thiếp đi. Tôn Lăng Bằng lông mày nhướn lên. Nào có một điểm áy náy. Quân lệnh như núi. Tôn tướng quân, người khó nói không rõ quy củ. Một bên Triệu Cương hừ nói. Ha ha, Triệu tướng quân, muốn giảng quy củ, ta Tôn Lăng Bằng so ngươi hiểu. Tôn Lăng Bằng cười lạnh nói. Ý của ngươi là ngươi hiểu quy củ có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi. Tôn tướng quân đương nhiên hiểu quy củ. Chỉ bất quá, chúng ta Hắc Kỵ Doanh từ U Hải vội vàng chạy đến. Quả thực vất vả, mà bát hoàng tử ngươi cho chúng ta một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có. Thế mà yêu cầu chúng ta buổi tối liền tham gia chiến đấu. Mỏi mệt chi sư, đánh như thế nào cầm? Nếu như bị địch nhân bắt được phản công, chúng ta đem toàn quân bị diệt. Phó Đô Ti Thẩm Thái Thanh hừ nói. Còn nói không có cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi. Trọn vẹn 5-6 canh giờ. Mà lại, các ngươi từ U Hải tới. Lúc đầu 2 ngày lộ trình. Các ngươi lại là đi 3 ngày nhiều. Tôn Lăng Bằng, ngươi có biết tội của ngươi không? Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái hỏi. Mặt tướng mệt mỏi, nghỉ ngơi một cái. Có tội gì? Ngược lại là bát hoàng tử ngươi. Không để ý Hắc Kỵ Doanh chết sống. Ngươi đây là đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy. Tôn Lăng Bằng đầu dương lên. Hừ nói. Làm càn. Tôn Lăng Bằng. Ai là chủ soái? Triển Thương Vân hung nói. Triển Thương Vân. Ngươi hung cái gì hung? Lão tử dù sao cũng là cái tứ phẩm đô ti. Ngươi tính cái làm thứ gì? Tại lão tử trước mặt giả vờ giả vịt. Tôn Lăng Bằng lập tức lửa cháy. Tay chỉ Triển Thương Vân mắng nói. Ngươi là tứ phẩm không sai. Nhưng là, bát hoàng tử thế nhưng là Xích Nhai chủ soái. Triệu Cương nói. Triệu Cương, ngươi cũng không phải là một món đồ. Đường đường võ trạng nguyên. Tại Xích Nhai một hỗn chính là 7-8 năm. Còn không ghi nhớ thật lâu. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ cả một đời ổ tại Xích Nhai? Tôn Lăng Bằng ngón tay nhất truyền. Lại đâm về Triệu Cương. Tôn Lăng Bằng chống lại quân lệnh. Không biết hối cải. Người tới. Mang xuống cho ta nặng đánh 80 quân côn. Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái. Ném đi một cái lệnh tiễn tiễn hạ xuống. Các ngươi dám. Thẩm Thái Thanh duỗi ngón phách lối đỉnh nói. Đem Thẩm Thái Thanh cũng kéo xuống dưới. Cùng nhau đánh. Triệu Tinh Thần lại ném ra một cái khác lệnh tiễn. Cái nào dám. Tôn Lăng Bằng tức giận đến một cước đá bay bên cạnh cái ghế. Lập tức, Hắc Kỵ Doanh 7-8 cái tướng sĩ vọt vào. Mắt nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần mấy cái. Làm sao? Các ngươi muốn tạo sao phản? Triệu Tinh Thần nháy mắt một cái. Khí thế 10 phần chỉ vào mấy cái tướng sĩ nói. Chúng ta thực sự mệt mỏi. Bát hoàng tử ngươi cứng rắn không muốn để ý chúng ta chết sống. Chúng ta liền về U Hải. Đúng, chúng ta về U Hải, yêu cầu chúng ta thủ hộ Xích Nhai, bên này thế mà muốn đánh tướng quân của chúng ta, dạng này người, chúng ta bảo vệ hắn làm gì sao? Ngoặc kép, kéo xuống dưới, đánh, cho ta hung hăng đánh. Triệu Tinh Thần một mặt giận điên lên bộ dáng, giống nói, Tần Thạch cùng Dư Hải đi hướng Tôn Lăng Bằng cùng Thẩm Thái Thanh. Đi, chúng ta về U Hải. Tôn Lăng Bằng một chưởng đánh ra Tần Thạch, ra bên ngoài liền đi, bắt lấy, Triệu Tinh Thần nói, Tần Thạch Triệu Cương mấy người đều động, mà Triệu Tinh Thần mấy cái cất bước xông tới cửa ngăn chặn đường đi. Đối mặt Tôn Lăng Bằng 10 cái thủ hạ ưỡn ngực mà đứng nói, các ngươi dám bước vào đến một bước, bản hoàng tử tru các ngươi cửu tộc, tuyệt không nuốt lời, lập tức, Tôn Lăng Bằng thủ hạ toàn đều rụt cổ một cái. Lui về sau một bước. Đừng sợ. Chúng ta có nhị hoàng tử. Xong. Tôn Lăng bằng hai cái đồng đẳng một lần phát lực, rút kiếm xông đem đi lên. Lập tức, bên ngoài vây quanh trên trăm tướng sĩ đều có chút thẹn động bất an. Xoạt xoạt, một đạo ngân quang hiện lên. Hai tiếng trầm đục, chúng tướng sĩ nhìn thấy. Vọt tới trước nhất đầu Tôn Hồng cùng Trần Hướng Ngực bốc lên máu ngã xuống. Cái này hai vị đều là phó bách hộ a, dù sao cũng là cái lục phẩm quan. Chỉ thấy Triệu Tinh Thần cầm một thanh chỉ có rộng bằng hai đốt ngón tay trường kiếm. Đao bên trên máu tươi còn đang chảy xuống. Hắn như cái sát thần, một chỉ chúng tướng sĩ giống to nói. Đây là văn tử kiếm. Bản hoàng tử tại cùng nhị ca trong cung diễn võ điện biểu diễn kiếm đạo lúc đã từng dùng nó xiết. Nhị ca đùi một cái. Vết thương không dài, liền nửa thước mà thôi. Các ngươi, cái nào cái đầu có ta nhị ca to bằng bắp đùi. Đi lên, lập tức, cuồng tao bất an chúng tướng sĩ lập tức tà tước im ắng. Người ta liền nhị hoàng tử đều dám xuống tay. Chính mình tính cái dễ hành nào. Lại nói, dưới đất còn nằm hai cái người chết. Đây chính là sống khắc họa. Mà trong doanh trướng chiến đấu cũng kết thúc. Thẩm Thái Thanh vốn chính là diễn kịch. Tự nhiên, không lâu liền cho đánh ngã. Tôn Lăng bằng tuy nói dũng mãnh, nhưng là, Tần Thạch liên thủ Triệu Cương. Tôn Lăng bằng cũng cho đánh ngã xuống đất. Tôn Lăng bằng chống lại quân lệnh sau thế mà không biết hối cải. Mà lại, cổ động tướng sĩ nháo sự. Muốn tạo sao phản, cho ta ngay tại chỗ chém. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng nói. Người dám, ta là nhị hoàng tử người. Người dám giết ta, người thứ gì? Người cái Triệu nửa ngốc. Đến a, ta nhìn ngươi dám giết ta a. Không giết người mẹ nó chính là con chó đẻ. Tôn Lăng bằng cho đánh ngã sau kém chút tức chết. Căn bản là quên hết thảy. Một bên giãy giụa lấy, một bên chửi ầm lên. Giết, Triệu Tinh Thần tiện tay từ Lý Thư Văn lấy ra lệnh tiễn trong ống quất ra một cái lệnh tiễn. Viết bên trên, giết chữ hướng dưới đất quăng ra. Ha ha ha, người dám lão tử để ngươi. Chấm ngoặc kép, Tôn Lăng bằng còn tại hung hăng ngang ngược cười to. Bất quá, xẹt xoạt, một tiếng vang giòn, cái đầu kia xoay tròn lấy bị Triệu Cương một đao chém đứt. Đụng vào chúng tướng sĩ chồng bên trong. Dọa đến chúng tướng sĩ hống một tiếng tản ra, liên tục thối lui đến 7-8 trượng có hơn. Thẩm phó đô ti muốn hay không cùng nhau giết? Triển Thương Vân hỏi. Mạt tướng biết tội, tha mạng a. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thái Thanh sắc mặt đại biến, một thanh quỳ xuống, đầu đập chạm đất vứt mạng cầu xin tha thứ nói. Đánh, cho ta trọng đánh 80 đại bản. Triệu Tinh Thần giống nói. Tần Thạch đem hắn kéo xuống. Tự mình thao đao, cởi quần, đánh cho cái mông nở hoa, da chóc thịt bong, kéo xuống dưới, để hắn bế môn hối lỗi. U Hải Hắc Kỵ quân tạm thời do Triệu Cương lĩnh quân. Lập tức thông lệnh xuống dưới, buổi tối lập tức tham gia nước huấn. Cái nào còn dám kháng lệnh, ngay tại chỗ giết chết. Triệu Tinh Thần tay áo hất lên, rời đi, cái gì, Thái Thanh bị đánh gần chết. Con ta a. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thái Thanh phụ thân Thẩm Trinh Minh nghe xong, kém chút hù chết, kêu khóc tìm đại ca Thẩm Phú Quý đi. Kiều Phong vừa tới quân doanh lập xuống quân lệnh trạng, Triệu Tinh Thần vì bảo vệ Giang Đình Lương Thảo, tất lôi kéo Kiều Phong, cho nên, cố ý gây chuyện chỉnh Thái Thanh. Thẩm Phú Quý hừ nói, vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, sẽ bị hắn chơi chết. Thẩm Trinh Minh vội vàng hỏi nói. Còn không phải Kiều Phong đang tác quái. Cho nên, chúng ta nhất định phải để Kiều Phong chết mới được. Thẩm Phú Quý nói, Kiều Phong võ công cao cường như vậy, ai giết được hắn? Thẩm Trinh Minh lắc đầu. Chúng ta đều không giết được hắn. Nhưng là, Triệu Tinh Thần lại là có thể giết hắn. Thẩm Phú Quý hừ nói, Triệu Tinh Thần sủng hắn còn đến không kịp. Làm sao có thể giết hắn? Thẩm Trinh Minh hỏi. Không phải có quân lệnh trạng sao? Đến lúc, chính là Triệu Tinh Thần không giết hắn. Nhưng Kiều Phong chính mình cũng không mặt mũi sống. Chúng ta liền để Kiều Phong mình giết chính mình. Thẩm Phú Quý âm hiểm cười nói. Mặc kệ tốn giá lớn bao nhiêu. Nhất định phải đem Kiều Phong dẫn ra. Về sau, chúng ta động thủ, hỏng lương thảo. Đương nhiên, không thể xấu quá nhiều. Đốt hắn mấy trăm gánh là đủ rồi. Đến lúc, chúng ta có thể lại ra bạc bổ túc. Nhưng là, Kiều Phong sẽ cảm thấy mình không mặt mũi. Hắn sẽ giết mình. Không phải, hắn liền không gọi Kiều Đại Hiệp. Kiều Phong vừa chết, ai sẽ còn làm phiền chúng ta? Đến lúc, chúng ta lại nhiều quyên chút bạc. Liệu Tất Bát Hoàng tử cũng sẽ không ngại bạc nhiều? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.